Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, Đấu Vương Đan. Nghe thấy pháp khác, mọi người cũng đầy là vô ngôn. Tuy rằng ăn thử là không sai, xác thực là kiểm nghiệm đan dược một loại khả thi phương pháp. Hơn nữa còn là trực tiếp nhất phương pháp. Nhưng đường đường đế quốc đan hội, thậm chí ngay cả đan dược đều không cách nào đo lường, còn phải dựa vào ăn đến đánh giá. Đây nói ra cũng quá mẹ nó xấu hổ đi. Trong lúc nhất thời, đan hội chấp sự hòa trưởng lão trên mặt đều có chút nóng bỏng. Ngươi xem coi thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn còn đang ngẩn người, pháp khắc ánh mắt ngưng tụ, cư cao mà đứng, có chút vênh váo hung hăng mà mở miệng hỏi. Hắn bây giờ có thể không lo được rất nhiều. Thân là đan hội hội trưởng, hắn hiện tại chỉ muốn để cho mọi người biết rõ đan dược cuối cùng hẳn đúng là hình dáng gì đấy. Trải qua lần này đại khủng bố, hắn còn thật lo lắng hắn mỗi lần kết đan thời điểm đều sẽ nhớ tới cái kia sandwich, sau đó lọt vào phạm vi xoắn suýt. Ta luyện chế được đan dược cuối cùng hẳn đúng là tam giác, còn là tròn đâu. Nghĩ đến đây, pháp khắc đã cảm thấy khủng bố. Thân là hội trưởng, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa hô bình định lập lại trật tự, vì mọi người quét sạch đan đạo lỗi lầm. Ăn thì ăn đi, nhưng mà chỉ có kia một khối a. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, nhất thời đáp ứng. Kia một khối nhỏ lại là bị người cầm, lại là bị ngửi, lại là bị đo lường. Hiện tại sợ rằng đều bẩn chết rồi. Yêu ai ăn ai ăn. Tiêu Nhàn đương nhiên sẽ không để ý. Liền, đây, khối. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, pháp khắc sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm kia bất quá lớn chừng ngón tay cái sandwich. Ngữ khí một chữ một cái, rất là không dám tin tưởng nói ra. Liền gọi mọi người, cũng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn thấy Tiêu Nhàn, nội tâm nhả ra tâm sư không ngừng. Liền những vật này, có cái dám hiệu quả. Làm người, không thể như vậy khấu trừ a. A ô, nhìn thấy mọi người bộ kia ánh mắt, Tiêu Nhàn nhất thời biết rõ sandwich đã bị người theo dõi. Trực tiếp một khẩu nuốt xuống, ụp ụp ụp ụp, hung hãn mà nhai hai cái. Tiêu Nhàn một cái ụp ụp trực tiếp nuốt xuống. Ăn xong, còn chưa đã ngứa mà liếm khóe miệng một cái. Gương mặt thỏa mãn, mình làm sandwich, vẫn là truyền thống công nghệ. Lão vị đạo a, luôn có điêu dân muốn cướp chấm thức ăn. Thật là nằm mộng ban ngày. FML, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đem sandwich ăn, mọi người hung hãn mà kinh hãi một cái. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, rất là không thể tin được đối với mới có thể làm ra chuyện này đến. Hả? Không đúng, tại sao hắn không làm được? FML, hắn đây là muốn hủy thi diệt tích, không có chứng cứ a. Ngươi đã làm gì? Trong lúc bất chợt, mọi người tựa hồ nghĩ tới một cái hoàn mỹ giải thích. Sắc mặt có chút điên cuồng, quát ầm lên, ọc. Ăn chút món ăn khai vị a. Nhìn thấy chúng người có vẻ tức giận, Tiêu Nhàn không nhịn được đánh một cái ọc, sau đó vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Món ăn khai vị, người mẹ nó như vậy thanh tú, làm sao không trời cao? Ta triệt để ép sao sao mang. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, mọi người rất muốn đem Tiêu Nhàn đè xuống đất, hảo hảo ma sát một lần, để cho hắn cảm thụ một chút yêu giáo dục. Nghĩ sai chớ có trách ta. Kích động như vậy làm cái gì? Nhìn thấy mọi người ánh mắt đỏ ngầu bộ dáng, Tiêu Nhàn giả vờ mộng bức, gãi đầu một cái, trợn to tròn trịa mà ánh mắt, rất là trắng mịn hỏi. Kháo, vừa mới các ngươi dám mắng lão tử, lão tử mặn không chết được ngươi, cũng buồn nôn hơn các ngươi chết. Hí. Dường như mình cũng cảm thấy có chút chán ghét, tê dại, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia làm bộ ghê tởm bộ dáng, mọi người có loại không nhịn được xông lên giáo huấn hắn một trận kích động. Thực sự là, quá mẹ nó khinh người. Ôi, sớm biết, lần này đan hội, hắn liền không ra ngoài. Được rồi, vẫn là trước tiên kiểm tra đi. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng vấn đề hẳn không đánh. Pháp khắc cảm giác vô cùng tâm mệt mỏi. Căn bản không muốn có bất kỳ đáp lại nào. Khoát tay một cái, ngăn cản có chút xung động mọi người. Được rồi, kỳ thực hắn cũng muốn đánh tiêu nhàn một hồi đến chút giận một chút. Nhưng dạng này luyện dược sư mặt mũi của ở chỗ nào? Bí mật đánh có thể. Nhưng lúc này, nhiều người nhìn như vậy đây. Tiêu nhàn, ngươi đây là cái gì? Đan dược, có đủ loại hiệu quả. Vốn là không muốn cùng tiêu nhàn nói chuyện. Nhưng kiểm tra trước tiên phải biết so sánh kết đối tượng đi. Pháp khắc không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Bất quá, tại nhắc tới đan dược hai chữ thì sắc mặt hắn có chút kỳ quái. Khóe miệng co giật, nội tâm cảm giác cho vật này đè lên đan dược danh tiếng. Thật sự là đối với đan dược một loại vũ nhục a. Đấu vương đan cũng liền có thể đề thăng đấu vương mấy sao thực lực đi. Tiêu nhàn vẻ mặt tùy ý nói ra. Đến mức đấu vương đan. Được rồi, đây là tiêu nhàn đuôi mù mấy cái lấy. Ai kêu nguyên lai danh tự dài như vậy? Cá mặn chính hắn biểu thị không nhớ được. Nếu là đề thăng đấu vương tu vi đan dược, trực tiếp gọi đấu vương đan là tốt. Khiến cho như vậy loè loẹt làm cái gì? Chú thích. Ta sẽ không nói tác giả có đặt tên khó khăn chứng đấy. Đấu vương mấy tinh thực lực. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tiêu nhàn. Hận không được đem cái này thổi nghiêu bức ra hỏa một quyền nổ văng lên trời đi rồi. Đề thăng mấy tinh thực lực. Người mẹ nó thổi nghiêu bức đều không làm bản nháp. Đề thăng đấu vương thực lực đan dược có rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là nhất tinh thực lực, tựa như cùng đấu hoàng dùng hoàng cực đan giống như vậy. Đề cao nhất tinh sẽ không có. Hơn nữa, vẫn không thể dùng quả thứ hai. Ngươi lần này liền đề cao mấy tinh, làm sao không lên trời ơi? Rầm rầm rầm, đang khi tất cả mọi người khi tiêu nhàn là một tên lường gạt thời điểm. Trong lúc bất chợt tiêu nhàn khí thế trên người bắt đầu mãnh liệt tăng cộng lại. Rõ ràng là đột phá, cư nhiên là thật, nhận thấy được tiêu nhàn đấu khí mãnh liệt gia tăng. Già lão cùng Hải Đông ba hai con ngươi co rụt lại. Đột nhiên đứng dậy, nhìn không chớp mắt tiêu nhàn. Quả nhiên, nhìn thấy tiêu nhàn rùm lên động tĩnh, tiêu viêm nguyên bản còn đối với tiêu nhàn có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, triệt để không có, chính là mẹ nó hoàn mỹ đan dược a. Không được không được, về sau đến làm cho Tam ca hảo hảo luyện chế một ít đan dược mới được. Nghĩ đến tiêu nhàn luyện đan lợi hại như vậy, tiêu viêm nhất thời quyết định chú ý, nhất thiết phải đánh thổ hào, chia ruộng đất mới được. Đến mức hắn cám mặn không muốn luyện đan, đó cũng không quản chuyện của hắn. Vừa vặn hắn hiện tại cũng chính là tam phẩm luyện dược sư. Luyện chế không ra đan dược ngũ phẩm lục phẩm, rất có lý do đi lừa đảo. Nếu mà có thể đem luyện chế thủ pháp lấy được mà nói, kia có thể to lắm rồi. Tiêu viêm càng nghĩ càng đẹp. Hắn cảm giác mình cả người linh hồn đều thăng hoa. Mẹ nó đây mới là cuộc sống a. Không thể nào, đây tuyệt đối là giả. Nhìn thấy tiêu nhàn thực lực đề thăng, cổ hà có vẻ hơi thất hồn lạc phách, giống như chó nhà có tang giống như vậy, khủng hoảng mà liên tục rút lui. Cổ hà dáng vẻ thất hồn lạc phách cũng không có người chú ý tới. Lúc này, sự chú ý của mọi người toàn bộ tụ tập tại tiêu nhàn trên thân. Đấu vương tam tinh, đấu vương tứ tinh, đấu vương ngũ tinh, đạt đến đấu vương ngũ tinh. Tiêu nhàn đấu khí gia tăng trở nên chậm chạp, cũng không có đột phá đến đấu vương lục tinh. Nhưng kết quả như thế, đã quá để người trợn mắt hốc mồm. thoáng cái để thăng tam tinh đấu vương tu vi. Mẹ nó, đây đan dược thật sự là thật a. Mọi người ánh mắt đỏ ngầu, nội tâm quát ầm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.